Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1572, Vương cấp võ kỹ. Bích Vũ Kiếm Quyết, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Vương cấp võ kỹ, loại vũ kỹ này dung hợp thiên địa chi lực cùng thần thông chi lực mà thành, riêng một ngọn cờ, một khi thi triển mà ra, uy lực càng là vạn phần kinh người, cũng không phải bình thường võ kỹ có thể so sánh với. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà ở thông thiên kiếm phái bên trong, 2 vạn năm trong truyền thừa, vương cấp võ kỹ cũng chỉ có 9 bản, bây giờ Diệp Phong Hòa thi triển. Bích Vũ Kiếm Quyết, chính là cái này 9 bản vương cấp võ kỹ một trong. Tại thông thiên kiếm phái bên trong, nếu muốn hối đoái vương cấp võ kỹ nhất định muốn vì tông môn làm ra đặc biệt lớn cống hiến, mới được tư cách, bình thường 72 núi chủ mới có tư cách tu luyện tới mấy chiêu mà thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà Diệp Phong Hòa chính là một cái nội môn trưởng lão, lại còn chưa phải là 72 núi phong chủ, hắn là làm sao có thể tu luyện tới cái này vương cấp võ kỹ. Bích Vũ Kiếm Quyết, đâu, nói tới chỗ này, cái này còn cùng Lâm Bạch có quan hệ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Năm đó Diệp Phong Hòa đi thần tích lĩnh một chuyến, vốn là đi tìm Lâm Bạch vì hắn đồ nhi Diệp Bán Thu báo thù, nhưng lại không có bắt sống đến Lâm Bạch mà đúng lúc gặp lúc kia, Diệp Phong Hòa lại được biết thần bí mảnh vụn tin tức. Diệp Phong Hòa trở lại thông thiên kiếm phái về sau, đem cái này thần bí mảnh vụn sự tình nói cho thông thiên kiếm phái, tông môn đại hỉ, ban tặng Diệp Phong Hòa. Bích Vũ Kiếm Quyết, 3 chiêu đầu, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà sau đó thông thiên kiếm phái cũng điều động qua cao thủ đi trước lĩnh đông, len lén tìm lấy mảnh vụn hạ lạc, nhưng hôm nay 3 năm qua đi, bọn hắn vẫn là hoàn toàn không biết gì cả, thậm chí còn cũng không thiếu chưa từ bỏ ý định thông thiên kiếm phái đệ tử, bây giờ vẫn ở chỗ cũ lĩnh đông bên trong hoạt động. Trước mặt một mảnh kiếm khí màu trắng như tuyết, đúng như bị gió nhẹ hiện lên lông vũ, vụn vặt lẻ tẻ, đối lấy Lâm Bạch chém giết mà đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Phong Hòa, Lâm Bạch giống giận liên tục, hai mắt huyết hồng, nhảy vào cái này một mảnh kiếm khí màu trắng như tuyết bên trong, một bức muốn xông tới gặp Diệp Phong Hòa ăn tươi đồng dạng dáng dấp. Kiếm khí màu trắng như tuyết bắn trúng Lâm Bạch trên người, trực tiếp đem Lâm Bạch trên người thanh mộc thần lôi chặt đứt, lưu lại một đạo đạo vết kiếm màu máu, tiên huyết lập tức liền đem Lâm Bạch trên người áo trắng nhuộm hồng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phốc suy, Lâm Bạch trên người tiên huyết thẳng bão, nhưng Lâm Bạch ngoảnh mặt làm ngơ, như trước phẫn nộ trùng tiêu đối lấy Diệp Phong Hòa lướt đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. gocchuyenaudio.com. Muốn chết, Diệp Phong Hòa nhìn thấy Lâm Bạch gắng gượng chống đỡ cùng với chính mình kiếm uy vọt tới, lúc này cắn răng một cái, ánh mắt hung hăng lóe lên lợi mang, lần nữa một kiếm tập kích ra. Bích Vũ, Vạn Huyễn, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kiếm pháp khẽ động, Diệp Phong Hòa bỗng nhiên bước lên trước, cả người dung nhập kiếm pháp bên trong, nghìn vạn đạo kiếm quang như mộng như ảo đối chuẩn Lâm Bạch trên người chém giết mà đến. Tiên huyết tại Lâm Bạch trên người không ngừng lắp bắp mà ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dương Viên lúc này đều xem ngây người, hắn phát hiện hiện tại Lâm Bạch hoàn toàn bị phẫn nộ choáng váng đầu óc, cái này không phải muốn đi tìm Diệp Phong Hòa chiến đấu kịch liệt mà là muốn đi chịu chết a. Dương Viên trong lòng khẩn trương, nhưng cũng vô kế khả thi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn vạn đạo như mộng như ảo kiếm ảnh bên trong, Diệp Phong Hòa lợi hại vô song, một kiếm cuối cùng hiện phong mang, theo lấy hắn đôi mắt hung ác, một kiếm lao ra vạn thiên kiếm ảnh, đối lấy Lâm Bạch trên người chém rụng. Thôn Nhật, Lâm Bạch lúc này nổi giận gầm lên một tiếng, yêu kiếm đi phía trước vung lên, một mảnh đỏ như máu kiếm ảnh lập tức gào thét mà ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đọc truyện với tiuyencuati.net. Ùng ùng, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai mảnh kiếm ảnh ở giữa không trung kịch liệt đối chọi mà ra, kịch liệt linh lực đối chọi khuếch tán mà ra, uy năng trực tiếp đem cái này thiên lang đảo chấn thành mảnh vụn, không ít toái thạch đều trực tiếp chìm vào đáy biển. Một chiêu đối chọi sau đó, Diệp Phong Hòa cùng Lâm Bạch hai người song song trùng thượng Vân Tiêu, người tới ta đi, hai vị tuyệt thế kiếm tu, ở trên trời kịch liệt đối chọi đứng lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mũi kiếm đối chọi tóe ra cường liệt hỏa quang, ngập trời kiếm ý đem trong vòng vạn dặm đám mây đều toàn bộ chém vỡ. Phốc suy, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giữa lúc này, Lâm Bạch một kiếm xuyên qua mà đi, sắc bén kiếm quang đục lỗ Diệp Phong Hòa phòng ngự, một kiếm đem Diệp Phong Hòa một con mắt trực tiếp đâm thủng, nhường Diệp Phong Hòa ở giữa không trung truyền đến trận trận kêu thê lương thảm thiết. Người điên sao, khiêng ta vương cấp võ kỹ cùng ta đánh lâu như vậy. Diệp Phong Hòa che chính mình cuồn cuộn chảy máu con mắt trái, vẻ mặt ngoan sắc đối Lâm Bạch quát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gocchuyenaudio.com Cùng Lâm Bạch giao chiến cái này mấy trăm sẽ cùng bên trong, Diệp Phong Hòa trong lòng càng cảm giác giật mình, Lâm Bạch hoàn toàn là một bức không muốn sống dáng dấp, hắn không để ý trên người mình thương thế, gắng gượng chống đỡ cùng với chính mình vương cấp võ kỹ cùng hắn chiến đấu kịch liệt lâu như vậy. Lúc này càng là một kiếm chọc mù hắn con mắt trái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hôm nay lão phu mặc kệ ngươi vì sao đối ta có sâu như thế sát ý, đã ngươi trêu chọc tới lão phu, vậy lão phu cũng sẽ không lưu thủ. Diệp Phong Hòa hai mắt hung ác, mắt lộ ra hung quang, lạnh lùng nói rằng. Không phải chính là một cái thiếu kiếm tôn nha, có cái gì giết không được. Diệp Phong Hòa trong lòng sát ý càng đậm, nghiến răng nghiến lợi nói một câu. Lúc này, từ Diệp Phong Hòa trên người ngập trời kiếm ý bộc phát ra, cái này một cổ kiếm ý lan tràn ra là lúc một cổ lực lượng kinh khủng lập tức tràn ngập bát hoang lục hợp dẫn tới thiên địa một mảnh rung động. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bích Vũ, Bạch Phượng, Diệp Phong Hòa toàn thân bốc khí một mảnh hào quang màu trắng như tuyết, kiếm pháp thôi động, một con cao quý lại thực lực kinh hãi bạch sắc phượng hoàng hư ảnh ngưng tụ mà ra, vạn thiên tuyết kiếm mang màu trắng càng là đối lấy trời cao mặt đất một mảnh cuồng oanh loạn tạc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không chút nào khoa trương nói, chỉ là một cái này bạch phượng hư ảnh bên trên bộc phát ra kiếm ảnh dư uy cũng đủ để chém giết dương thần cảnh giới nhất trọng cường giả. Sát lục ý cảnh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạo vũ ý cảnh, cực quang ý cảnh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ba ý hợp nhất, Chu Tiên, Lâm Bạch cắn răng giống giận, hai mắt huyết hồng, tại Lâm Bạch trên người ba loại ý cảnh hoàn mỹ lực lượng điên cuồng ngưng tụ, một cổ lệnh thiên địa ảm đạm phai mờ kiếm uy âm u áp ở giữa không trung. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phía dưới Dương Viên nhìn thấy một màn này, không khỏi sợ đến toàn thân lạnh run. Hắn tự nhận chính mình chính là dương thần cảnh giới nhị trọng võ giả, coi như tại lĩnh nam cả vùng đất coi như là một vị cường giả, lại tu luyện nhiều năm, gió to sóng lớn gì đều chưa từng thấy qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế nhưng lúc này, Dương Viên khiếp sợ. Vô luận là Diệp Phong Hòa thi triển vương cấp võ kỹ, vẫn là Lâm Bạch tam trọng ý cảnh cũng thế khắc phá vỡ Dương Viên đối thế giới này nhận thức. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như Diệp Phong Hòa ngay từ đầu liền thi triển một kiếm này lời nói, khủng bố ta ngay cả sức đánh trả cũng không có, cũng sẽ bị hắn đơn giản chém giết. Gocchuyenaudio.com Dương Viên nhìn lấy Diệp Phong Hòa một kiếm này bạch phượng, tâm thần vẻ kiêng kỵ. Lập tức hắn vừa nhìn về phía Lâm Bạch khóe miệng lạnh lùng nói rằng. Đông Phương Bạch Thiếu Kiếm Tôn một kiếm này, uy lực cùng Diệp Phong Hỏa Vương cấp võ kỹ, không thua bao nhiêu a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ùng ùng, giữa không trung, một mảnh linh lực kịch liệt đối chọi mà lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai người trong tay một kiếm, mặc dù chưa chém giết mà ra, nhưng tản ra lộ ra đi dư uy cũng đã có thể dùng thiên địa dung chuyển, nhật nguyệt vô quang. Tại hai cổ lực lượng khổng lồ trong gió lốc đám mây phía trên dần dần nứt ra từng đạo khủng bố lôi đình, tại hai người quanh thân xung quanh bên trong, không ngừng mãnh liệt đánh xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giống như là thiên địa đều tại vì một trận chiến này hoan hô, vì một trận chiến này ủng hộ. Chết, Diệp Phong Hỏa trong con ngươi lạnh lẽo, cắn răng giống giận, kiếm pháp trong tay nhất chảm, một con kia khủng bố tuyệt luân bạch phượng hoàng hư ảnh liền đối với Lâm Bạch gào thét mà ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong hư không, truyền đến một tiếng phượng hoàng nổi giận kêu, một tiếng này nổi giận kêu cũng đủ để cho một vị dương thần cảnh giới nhất trọng võ giả bị thương nặng. Chu Tiên, Lâm Bạch giống giận liên tục, ánh mắt xích hồng, trên trán nổi gân xanh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một kiếm chém dụng tam trọng ý cảnh hoàn mỹ lực lượng ngưng tụ thành một kiếm này. Một kiếm này có thể chu thiên thượng tiên, có thể giết nhân gian ma, có thể diệt cửu u quỷ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một đạo thông thiên triệt địa nghìn trượng kiếm khí chém vỡ thế giới mà đi. Mà một con kia cao quý không gì sánh được lại lực lượng ngập trời bạch phượng hoàng, nổi giận kêu một tiếng, vạn đạo kiếm quang nhất tề bùng lên mà ra, nhằm phía Lâm Bạch một kiếm kia chu tiên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trời ơi, thông thiên kiếm phái đệ tử, đều là cái quỷ gì a? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lại khủng bố như vậy. Phía dưới Dương Viên nhìn thấy cái này hai kiếm đối chọi, nhất thời kinh hô lối ra, bị cái kia kiếm uy kiếm ý sợ đến lạnh run, toàn thân tê dại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dương Viên lúc này rốt cục xác định, lấy hắn bây giờ thực lực, vô luận là tại Lâm Bạch một kiếm kia chu tiên xuống, cũng hoặc là Diệp Phong Hỏa Bạch Phượng Hoàng dưới kiếm, đều khó thoát khỏi cái chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, gocchuyenaudio.com, cách chương.